chỉ sợ cũng sẽ dùng đạo nghĩa, nhanh chóng tiến binh thế giới tinh linh, cùng ma tộc chia cắt thế giới tinh linh. Hừ, đại thần hoàng đế chỉ sợ cũng không suy nghĩ, tổ tiên tại sao phải lưu lại di huấn không cho phép tiến công thế giới tinh linh, tự cho là có chỗ dựa đấu thần điện, có ma tộc phối hợp, có thể được chỗ tốt sao? Tránh cho loại tình huống này phát sinh, tự nhiên là trận đánh cuộc đấu thắng lợi. Lý Dật tin tưởng, cho dù là đánh cuộc đấu thắng, đấu thần điện, đại thần đế quốc, cùng ma thành thành chủ thống xuất ma tộc sẽ không bỏ qua tinh linh tộc. Nhưng tình thế lúc này căn bản bất đồng, tinh linh tộc chiếm cứ đạo nghĩa, nếu song phương chiến tranh sức chiến đấu ảnh hưởng rất là kinh người. Nếu đấu thần điện đều thua ở đánh cuộc đấu, đối với địch quân sĩ khí sẽ tạo thành như thế nào? Cho nên, trận đánh cuộc đấu này, Lý Dật rất mong đánh cuộc đấu thắng lợi. Thi đấu phàm, Lý Dật mở ra không gian giam cầm, gọi thi đấu phàm đến. Thi đấu phàm huynh đệ, ngươi lập tức rời khỏi nơi đây, có chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Lý Dật huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Đại thần đế đội tại biên giới chuẩn bị chiến tranh, vì ứng đối khả năng ngoài ý muốn, ngươi lập tức đem quân đội ở Khuê Khắc Hạp Cốc đưa ra biên giới. Toàn bộ sao? Thi đấu phàm có chút hồ nghi xin chỉ thị. Đúng vậy, toàn bộ, nhiều nhất lưu lại mấy ngàn người trông coi hạp cốc. Nếu ma tộc tái phát động tiến công thì làm sao bây giờ? Loại lo lắng này, Lý Dật hoàn toàn không lo lắng nữa. Ma tộc, hiện tại có thể đối phó đấu thần điện hay không đều rất khó nói. Nhưng chắc chắn không đi đối phó tinh linh tộc nhân. Tuyệt đối không, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Khuê Khắc Hạp Cốc đã không cần quá nhiều quân đội, yên tâm đi, phán đoán của ta sẽ không sai. Chiến trường chính thức, có lẽ là tại biên cảnh Đại Thần Đế Quốc. Cùng lắm thì, thật sự đi ma thành, hiến thân, vì tiểu tuyết truyền bá hạt giống của mình. Tóm lại ma tộc đã không phải là uy hiếp trọng yếu. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Thi đấu phàm hồi đáp, sau đó xoay người lĩnh mệnh đi ra. Thi đấu phàm huynh đệ, ngươi chú ý hành động bí ẩn, không nên để đấu thần điện nhìn ra quê kê chữ hạp cốc không có tinh linh quân đội. Vâng, Lý Dật, nếu như đại thần đế quốc hướng chúng ta phát động tiến công, chúng ta tại sao không đón đầu công kích? Tình huống này do ngươi toàn quyền xử trí, tóm lại không thể để cho tinh linh tộc có hại là được. Nhưng, nhất định không thể khinh suất, đại thần đế quốc là đấu thần đại lục đệ nhất cường quốc, binh có mấy trăm vạn. Nhất định phải chú ý sách lược, điều này ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thi đấu phàm chỉ huy quân sự không kém hơn Lý Dật, điểm này Lý Dật cũng rõ ràng, nhưng sợ hắn đối với thực lực đại thần đế quốc phòng chừng không đủ, bởi vậy mới nhắc nhở một phen. Đại thần đế quốc cùng thế giới tinh linh chúng ta, đế quốc cờ chưa chắc đã biết tình hình của chúng ta, nhưng đại tình huống thần đế quốc tinh linh tộc, chúng ta cũng biết chút ít. Lý Dật huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, có tình huống nào ta sẽ kịp thời thông qua ma pháp sư thông chi cho ngươi. Thi đấu phàm lĩnh mệnh ra đi, điểm nho nhỏ khúc chiết này cũng không khiến cho các chư cường khác chú ý. Một lần nữa đưa ánh nhìn trên trận đấu, Hắc Y Điện Sĩ cùng thần tôn bồi bàn thi đấu đúng vào thời khắc mấu chốt. Bất quá, tâm tư Lý Dật đã bắt đầu có chút thất thần, đại thần đế đội dị động, khiến cho hắn phải lo lắng càng nhiều vấn đề. Xem ra, chiến tranh không thể tránh né rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 856, Thanh Long đấu kỹ. Lý Dật mục quang nhìn thần tôn bồi bàn cùng Hắc Y Điện Sĩ quyết đấu, nhưng trong lòng thì âm thầm xem xét thực lực của hai bên. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Dật thình lình phát hiện mình có thể khống chế thế lực, giống như có thể chống lại cùng đấu thần điện, đại thần đế quốc. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là đấu thần điện cùng đại thần đế quốc. La Lan học viện từ trước đến nay chứ danh, La Tuyết Phong tuy có thể khống chế một bộ phận đại đạo sư, cố gắng đưa La Lan học viện cuốn vào trong tranh đấu của đấu thần đại lục, nhưng Phì Phì ít nhất là trên danh nghĩa viện trưởng, chỉ cần giải quyết La Tuyết Phong thì chuyện quá dễ làm, tối thiểu có thể cho La Lan học viện ra bên ngoài. Về phần tứ đại ma tông, một khi xung đột bộc phát, ma tông sẽ phân liệt, cổ lực lượng này có thể tự hành triệt tiêu, cũng không tính là đại uy hiếp. Mà Lý Dật bây giờ có thể khống chế thế lực,